Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, trọng thương. Đại Lãng trong tay cầm trường đao, phía trên dính đầy máu tươi, mà máu này chính là kia không may Lục Hoàn. Lục Hoàn gặp kia nham thôn xuất hiện lúc một lát thất thần, tăng thêm Đại Lãng đánh lén, không có chút nào ngoài ý muốn bị chặt đầu. Thật là một cái ngu xuẩn tiểu quỷ. Ha ha, Đại Lãng nhìn xem kia không đầu thi thể, cười lạnh nói, ngươi cái này hỗn đản. Ngự Phong cắn răng giận dữ hét, hai tay đều cầm lấy một thanh kunai, hướng phía Đại Lãng chạy như bay. Tam Đạn nghĩ lôi kéo Ngự Phong, nhưng lại phát hiện Ngự Phong tốc độ giống như bỗng nhiên ở giữa biến nhanh hơn rất nhiều. Chờ hắn muốn kéo thời điểm, đã không còn kịp rồi. Ngự Phong, cẩn thận. Nhìn thấy Lục Hoàn bị giết, Tam Đạn trong lòng đồng dạng không dễ chịu, nhưng lúc này không phải thương tâm thời điểm. Làm một tên thượng nhẫn, Tam Đạn gặp quá nhiều chết đi, lúc này muốn làm không phải bi thương, mà là chiến thắng trước mắt đối thủ. Nhưng là nhìn thấy trước mắt chân dung, Tam Đạn trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Lại là ba tên thượng nhẫn, mà phía bên mình đã chết đi một tên trung nhẫn. Ba cặp ba, nhưng là thực lực đã kém xa. Ồ, xem ra Đại Lãng đã giải quyết một cái trung nhẫn. Bích Hổ, ngươi là muốn cái này thượng nhẫn, vẫn là phải cái này trung nhẫn tiểu cô nương? Nham Thôn nói, hừ, đương nhiên là cái này thượng nhẫn. Ta cùng hắn ở giữa, thắng bại chưa phân. Tốt, vậy liền giao cho ngươi. Không muốn đợi chút nữa lại muốn ta cứu ngươi. Thật sự là quá khó nhìn. Hừ, yên tâm, không thể nào. Tam Đạn thấy thế trong lòng trầm hơn. Nhìn thoáng qua Tiểu Vân. Lúc này Tiểu Vân bởi vì mắt thấy Lục Hoàn chết, tâm thần bất ổn, gặp lại tên kia thượng nhẫn, chỉ sợ sẽ không một phút, liền sẽ bị chém giết. Đáng chết, tiếp tục như vậy sẽ toàn quân bị diệt. Tiểu Vân, bây giờ không phải là bi thương thời điểm. Nếu như không xử lý đối phương, chúng ta đều sẽ chết tại nơi này. Tam Đạn quát khẽ nói. Tiểu Vân nghe vậy thân thể chấn động, trong nháy mắt thu liễm cảm xúc, nói ra, Tam Đạn lão sư, ta hiểu được, ha ha, đây cũng không phải là cẩn thận liền hữu dụng. Konoha ninja, không quản các ngươi nhiều cẩn thận, nơi này đều sẽ trở thành các ngươi nơi táng thân. Nham Thôn cười lạnh nói, Nham Thôn, chớ nhiều lời với bọn chúng, chúng ta lên. Bích Hổ nói, rút ra kunai, đối mặt Tam Đạn, ha ha, người cái tên này thật đúng là nóng vội a. Nham Thôn khẽ cười một tiếng, đồng dạng đem ánh mắt đặt ở Tiểu Vân trên thân. Tiểu cô nương, thật sự là tiếc nuối, người đối thủ là ta. Tiểu Vân trong lòng khẩn trương, nhưng vẫn là đánh lên tinh thần, chuẩn bị chiến đấu. Nàng rất tinh tường, chính diện đối chiến, mình cũng không có phần thắng, cho nên có thể làm liền là kéo dài thời gian, chờ Tam Đạn hay là Ngự Phong chiến thắng đối thủ, mới có thể bước ra qua đến giúp đỡ nàng. Nhưng là, Ngự Phong thật có thể chiến thắng đối thủ sao? Tiểu Vân không biết, nàng cũng chỉ có thể ôm loại này kỳ vọng. Ngự Phong lúc này chính cùng kia Đại Lãng chiến đến khó hòa giải. Kia tinh hồng Sharingan vừa mở, liền như là bật hack, chỉnh thể thực lực đều tăng lên không ít. Cho nên, dù là lúc này Ngự Phong đối thủ là một tên thượng nhẫn, nhưng là vẫn là đánh cho sinh động. Đại Lãng càng đánh càng kinh hãi. Loại thực lực này, tuyệt đối không phải một cái trung nhẫn có thể có. Đương nhìn thấy Ngự Phong kia tinh hồng Sharingan thời điểm, Đại Lãng hoảng sợ nói. Sharingan, Ngự Phong đối với cái này chẳng quan tâm. Mặc dù một mực tha thiết ước mơ Sharingan rốt cục mở, nhưng là đại giới lại là Lục Hoàn chết. Đối với Ngự Phong tới nói, loại kết quả này tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được. Hắn lúc này, trong lòng có chỉ có cừu hận. Đi chết đi, Ngự Phong gầm nhẹ nói. Động tác trong tay cũng càng lúc càng nhanh. Hai thanh kunai tại Ngự Phong trong tay cực nhanh xuyên thẳng qua. Liên tục xem ở Đại Lãng trên trường đao. Tiểu quỷ, đừng tưởng rằng có Sharingan liền có thể phách lối. Ngươi còn kém xa lắm. Đại Lãng cả giận nói. Trường đao trong tay cũng bắt đầu không ngừng bay múa. Trong lúc nhất thời, hai người đúng là mở ra kunai cùng trường đao ở giữa đối chiến. Ngự Phong trong lúc nhất thời không cách nào cầm xuống Đại Lãng. Trong lòng dần dần bình tĩnh lại. Đáng chết, không thể trì hoãn được nữa. Bên kia Tiểu Vân đã cùng đối phương thượng nhẫn đối mặt. Xem ra khẳng định là chống đỡ không được bao lâu. Nếu như ta không thể nhanh lên giải quyết ra hỏa này, chỉ sợ Tiểu Vân liền nguy hiểm. Không được, Lục Hoàn đã chết, tuyệt đối không thể để cho Tiểu Vân tái xuất sự tình. Ngự Phong trong lòng nghĩ như vậy, sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Động tác trong tay lại là không giảm chút nào. Tiểu quỷ, đánh nhau rất giỏi hả? Nhưng là đồng bạn của ngươi chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy. Nham thôn tên kia thế nhưng là rất mạnh. Đại Lãng hiển nhiên cũng nhìn ra Ngự Phong lo âu trong lòng. Thế là thuận thế đánh lên tâm lý chiến. Hừ, Tiểu Vân nhưng không có đơn giản như vậy liền sẽ bị thua. Kế tiếp chết người, là ngươi. Ngự Phong nói, hai mắt trợn lên, màu đen câu ngọc bắt đầu chuyển động. Đại Lãng giật mình, thầm nghĩ, hỏng bét, là huyễn thuật, thân thể một trận chậm chạp. Ngự Phong trong lòng vui mừng, trong tay kunai trực tiếp đâm vào Đại Lãng trái tim. A, Đại Lãng một tiếng hét thảm, trong lòng tràn đầy máu tươi. Nham thôn nghe vậy giật mình, kêu lên, Đại Lãng thằng ngu này. Đối mặt Uchiha nhất tộc người còn bất cẩn như vậy, không thể lãng tốn thời gian, trước đem ra hỏa này xử lý. Nham thôn như vậy nghĩ đến, động tác trong tay nhanh hơn. Tiểu quỷ, xuống địa ngục đi thôi. Muốn trách, thì trách chính ngươi sinh ở Konoha. Nham thôn nói, toàn thân chakra một trận bạo động, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã là tại Tiểu Vân trước mặt, trường đao chọc ra, tiểu quỷ, đi chết đi, Tiểu Vân kinh hãi, muốn tránh né, nhưng là phát hiện tứ chi của mình căn bản là không thể động đậy. Xẹt xẹt, trường đao nhập thể, máu tươi chảy đầy đất, nhưng là đâm trúng người lại không phải Tiểu Vân. Ngự Phong, Tiểu Vân hoảng sợ nói, trường đao đâm vào chính là chạy tới Ngự Phong trong bụng. Tiểu Vân, ta là sẽ không để cho ngươi chết. Ngự Phong cơ hồ là cắn răng nói. Mặc dù né tránh yếu hại, nhưng là loại kia trường đao vào bụng đau đớn vẫn là để Ngự Phong cơ hồ muốn hôn mê đi qua. Nham thôn giật mình, làm sao cũng không nghĩ tới Ngự Phong lại có thể chạy tới. Càng thêm không có nghĩ tới là Ngự Phong thế mà lại dùng thân thể của mình ngăn trở một kích này. Thật là một cái đồ đần. Thế mà dùng mạng của mình đi bảo hộ người khác. Nham thôn cười nhạo nói. Người giống như ngươi, đương nhiên là sẽ không lý giải tâm tình của ta. Đi chết đi, Ngự Phong nói. Trong tay kunai lần nữa bay ra. Nham thôn sững sờ, muốn rút ra trường đao. Nhưng lại phát hiện thanh trường đao kia bị Ngự Phong thẻ gắt gao. Căn bản là không bỏ ra nổi tới. Rơi vào đường cùng. Nham thôn đành phải vứt bỏ đao tránh né. Nham thôn lóe lên. Ngự Phong liền trực tiếp quỳ một chân trên đất. Máu tươi còn đang chảy. Ngự Phong, ngươi không sao chứ? Tiểu Vân kinh hoàng nói. Không có việc gì. Hiện tại còn không phải buông lỏng thời điểm. Cẩn thận, Ngự Phong nói. Tiểu Vân gặp Ngự Phong còn năng nói chuyện. Cũng tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nhìn Ngự Phong vết thương. Nếu như trễ xử lý, nói không chừng liền sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Thời gian đã không nhiều lắm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.